Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Chương 167 dâu bạc lão nhân đột nhiên đem thượng trăm chỉ quỷ anh thả ra. Lợi dụng quỷ anh nhóm chế tạo âm khí chống lại ngọn lửa thiêu đốt. Thanh ra một vòng nhỏ phạm vi, ngay sau đó viền vàng người áo đen một sờ bên hông chữ vật đạo cụ. Lấy ra đạo cụ bắt đầu bố trí trận pháp, cuối cùng lấy ra một đoạn gỗ đào. Để vào mắt trận trung tâm, một cái mang theo hồng nhạt lại hỗn hợp màu đen hơi thở nữ nhân hư ảnh. Xuất hiện ở trận pháp trung gian, nàng mở to hai mắt, trắng dã trong ánh mắt không có đồng tử. Màu đỏ thẫm mạch lạc từ cổ, đỉnh đầu chỗ hướng mặt bộ lan tràn, bày biện ra quỷ dị hoa văn đồ án. Dâu bạc lão nhân nói, người có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Viền vàng người áo đen tự tin mà giới thiệu nói, này chỉ đào yêu bị mấy trăm nhân loại dục niệm ô nhiễm, lại hấp thu đếm rõ số lượng 10 người sinh khí, dùng nó tới làm mắt trận nhất thích hợp, chỉ cần nó biểu tượng có thể đem kia bảo vật mê hoặc chủ dẫn nó vào trận, kia đào yêu trên người oán khí là có thể đem bảo vật cuốn lấy. Muốn tránh thoát đều khó khăn, viền vàng hắc y nhân mang theo người rời khỏi trận pháp quanh thân. Trận pháp trung tâm đào yêu sắc mặt chợt dữ tợn lên. Ngay sau đó thân thể hóa thành một đoàn dày đặc màu hồng phấn sương mù. Màu hồng phấn sương mù vừa chuyển, trên người toát ra hồng nhạt ánh lửa. Trung tâm bày biện ra một loại tiếp cận với ánh mặt trời bạch, chung quanh an tĩnh trong chốc lát sau. Nguyên bản bị quỷ anh nhóm ngăn cách khai ngọn lửa lại lần nữa lan tràn lại đây, ở ngọn lửa bao vây. Chung, một đoàn bao vây lấy minh hoàng sắc ngọn lửa trống trơn đoàn xuất hiện ở trận pháp phụ cận, màu vàng. Ngọn lửa đĩa CD đầu tiên là ở phụ cận bồi hồi một vòng. Đây mới là thái thử tính mà tới gần. Hồng nhạt ngọn lửa phát ra dụ hoặc ánh lửa. Tự thân lại vì chấp nhất ôn lương vô hại hơi thở, xác nhận hồng nhạt ngọn lửa sẽ không đối nó tạo thành uy hiếp sau, màu vàng ngọn lửa mới tiến vào trận pháp trong phạm vi, ở hai loại ngọn lửa tiếp xúc trong nháy mắt. Hồng nhạt ngọn lửa nháy mắt lộ ra nó dữ tợn một mặt. Trên người bay nhanh tuôn ra hồng nhạt hỗn loạn màu đen sương khói. Nhanh chóng cùng màu vàng ngọn lửa dây dưa ở bên nhau, màu vàng ngọn lửa phát hiện chính mình mắc mưu bị lừa, lập tức nổi giận, trên người bộc phát ra kịch liệt ánh lửa, nhưng mà này ánh lửa chỉ là duy trì một cái chớp mắt, lại rơi xuống, kể từ đó, đào yêu càng thêm thỏa thuê đắc ý, càng nhiều hồng nhạt quấn quanh ở ngọn lửa, thượng câu. Ở nơi xa chờ đợi viền vàng người áo đen, tức thì hưng phấn lên, liền tính toán cùng dâu bạc lão nhân tiến đến nhìn xem tình huống. Ngọn lửa thấp thoáng hạ, lưỡng đạo thân ảnh như ẩn như hiện mà chiều bọn họ phương hướng đi tới, Diệp Cảnh Xanh lễ phép mà. Chào hỏi, hắc, ta liền đoán các ngươi còn chưa đi xa, nguyên bản còn vẻ mặt nhẹ nhàng viền vàng người áo đen cùng. Dâu bạc lão nhân nháy mắt tiến vào canh gác trạng thái, ở vội cái gì đâu. Tần trên vai còn nằm bò mộc sinh cùng phiêu ở giữa không trung quỷ anh, ba người nơi đi qua. Ngọn lửa tự động né tránh mở ra, viền vàng người áo đen cùng dâu bạc lão nhân đều biết tần ngự không. Đơn giản, tuy rằng trước đây bọn họ chưa chắc thấy, nhưng tần ngự trong khoảng thời gian này nhưng thật ra ra chút nổi bật. Tin tức linh thông cũng biết tần ngự ở cùng đặc thù bộ môn hợp tác. Bọn họ có lẽ không biết tần ngự thực lực, nhưng nhiều ít sẽ kiêng kỵ tần ngự sau lưng đặc thù bộ môn. Lúc này đào yêu cùng ngọn lửa dây dưa tiến vào kịch liệt giai đoạn, màu vàng ngọn lửa ra sức giãy giụa, đào yêu gắt gao dây dưa, ngọn lửa ngẫu nhiên như là bị đào yêu sở mê hoặc dừng giãy giụa động tác. Nhưng thực mau lại thanh tỉnh lại đây, lặp lại giãy giụa động tác, không có người ngoài hỗ trợ. Hai bên lôi kéo động tĩnh có chút đại, Diệp Cảnh Xanh tò mò hướng kia đầu nhìn thoáng qua. Bên kia đang làm gì? Đánh nhau đâu? Tần Ngữ cũng chú ý tới Đào Yêu cùng ngọn lửa động tĩnh. Đầu tiên nó có thể rõ ràng cảm giác đến phụ cận có trận pháp dấu vết. Tiếp theo chính là Đào Yêu hơi thở rất quen thuộc, Tần Ngữ đã từng ở Dư Thu trên người gặp qua gỗ. Đào không có việc gì bài, cùng hiện giờ Đào Yêu khí tức có cùng nguồn gốc, không hề nghi ngờ. Sau lưng thao tác này hết thảy người đúng là bọn họ trước mắt viền vàng người áo đen hoặc là hắn. Sau lưng thế lực, Tần Ngữ không chút do dự hướng trận pháp phương hướng mà đi, mà ở hắn hành động. Nháy mắt, màu vàng ngọn lửa cũng tránh thoát trận pháp khống chế. Nơi này rốt cuộc là nó địa bàn. Hắn có khả năng sẽ bị vây khốn nhất thời. Này rất khó có người có thể tại đây bí cảnh nhẹ nhàng đánh bại nó. Mắt thấy Tần Ngữ sắp rời đi, viền vàng người áo đen lập tức đuổi theo qua đi, đồng thời dặn dò Dâu Bạc lão nhân, thời gian không còn kịp rồi, người kiềm chế bọn họ, ta đi khống chế mồi lửa, một chuỗi dài quỷ anh bị tụ tập lên. Ngăn cản Tần Ngữ lộ, Diệp Cảnh Xanh nhưng thật ra nhẹ nhàng đuổi theo qua đi. Cùng viền vàng người áo đen giao nổi lên tay, Tần Ngữ nguyên bản nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị Dâu Bạc lão nhân ngăn cản đường đi. Đối thủ của ngươi là ta. Tần Ngữ sờ sờ đầu vai Mộc Sinh. Mộc Sinh không biết từ nơi nào làm ra một cây đại xương cốt. Dâu Bạc lão nhân nhìn đến xương cốt, trong nháy mắt khí dâu đều run rẩy. Hừ, nguyên lai long cốt là bị các ngươi lộng đi rồi. Này cũng không phải là các ngươi đồ vật, cũng nên còn đã trở lại. Nói xong, hắn lập tức chỉ huy quỷ anh nhóm phát động công kích, sắc mặt xanh tím. Biểu tình dữ tợn quỷ anh nhóm triều Tần Ngữ cùng Mộc Sinh bay vọt mà đến. Thân ảnh mau thành một đạo tàn ảnh, Tần Ngữ nghe thế đồ vật là long cốt, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, long cốt âm khí như thế nào sẽ như vậy trọng? Tuy rằng hiện tại âm khí đều đã bị Mộc Sinh ăn sạch, nhưng phía trước dày đặc âm khí xác thật đều sắp hóa làm thực chất. Mộc Sinh nho nhỏ thân mình ở Tần Ngữ trên vai có chút lay động, huy động long cốt, nguyên bản còn ở đi phía trước hướng quỷ anh nhóm động tác cứng lại. Dữ tợn trong thần sắc mang lên một ít mê mang, quỷ anh nhóm ngắn ngủi mất khống chế làm Dâu Bạc lão nhân có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng thực mau lại điều chỉnh tâm thái. Hắn không biết từ nào lấy ra một tòa xương cốt dựng mà thành tiểu tháp, nguyên bản lâm vào mê mang quỷ anh lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nhằm phía Tần Ngữ, Tần Ngữ nhìn kia tòa hỗn tạp vô số khí cốt tháp, hắn liền biết trong đó rất có thể có Mộc Sinh đã từng xương cốt. Nghĩ đến đây, Tần Ngữ mày không cấm nhăn lại, lại lần nữa tránh thoát quỷ anh đánh bất ngờ sau. Tần Ngữ dưới chân giống như sinh phong giống nhau, đột nhiên đi tới Dâu Bạc lão nhân bên cạnh. Dâu Bạc lão nhân còn không có phản ứng lại đây, thủ đoạn đau xót, cốt tháp nháy mắt đổi chủ, mà cánh tay hắn xương cốt bị ấn sai vị, mềm mại rũ tại bên người, mất đi khống chế quỷ anh cốt tháp. Dâu Bạc lão nhân sắc mặt trắng bệch, Mộc Sinh lại lần nữa huy động long cốt, khắc chế sở hữu quỷ anh hành động. Quỷ anh là Dâu Bạc lão nhân lớn nhất át chủ bài, mà mất đi khống chế quỷ anh cốt tháp sau, hắn liền biết tình thế khó có thể nghịch chuyển, lập tức chuyển qua ý niệm tính toán thoát đi, mà ở hai bên dây dưa thời gian. Màu vàng ngọn lửa đã tránh thoát trận pháp trói buộc, rời đi nhanh chóng trong phạm vi sau, màu đen âm khí vẫn cứ quấn quanh ở nó trên người, khó có thể thoát ly. Màu vàng ngọn lửa muốn dùng tự thân hỏa đem trên người âm khí đốt sạch, lại phát hiện chính mình ngọn lửa đối này đó âm khí không hề biện pháp. Viền vàng người áo đen nhìn đến màu vàng ngọn lửa giãy giụa cùng thường thường đình trệ, trong lòng vui vẻ, cơ hội rốt cuộc tới. Lúc này hắn đã bất chấp tiếp tục cùng Diệp Cảnh Xanh dây dưa, toàn thân tâm cơ hồ đặt ở ngọn lửa trên người, Trên tay hắn kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, màu đen sợi tơ đối màu vàng ngọn lửa càng chiên càng chặt, mà những cái đó màu đen âm khí ở viên vàng người áo đen khống chế hạ, quấn lấy màu vàng ngọn lửa lôi kéo hướng viên vàng người áo đen. Diệp Cảnh Xanh sao có thể trơ mắt nhìn đối phương ở chính mình trước mắt làm càn, điều động trên người linh lực, một đại đoàn ngọn lửa ngưng tụ mà thành hỏa bạo cầu ném hướng về phía viên vàng người áo đen. Viên vàng người áo đen lực chú ý tất cả tại màu vàng ngọn lửa trên người, nhất thời không tra. Thế nhưng làm Diệp Cảnh Xanh công kích vừa vặn, nguyên bản sắp rơi vào viên vàng người áo đen trong tay màu vàng ngọn lửa có thể tránh thoát, Diệp Cảnh Xanh bổn còn tưởng tiếp tục công kích. Quấn quanh màu đen sương mù minh hoàng sắc ngọn lửa ập vào trước mặt, hắn theo bản năng biện một trường lưới lửa ngăn cản, kết quả ngọn lửa đánh vào hắn lưới lửa thượng sau. Thế nhưng như là keo nước niêm trụ giống nhau, đem hai loại bất đồng ngọn lửa liền ở bên nhau, Diệp Cảnh Xanh cũng bị bất thình lình chạm huống đánh cái trở tay không kịp. Hắn vốn định đem chính mình ngọn lửa thu hồi, kết quả phát hiện chính mình ngọn lửa thượng đồng dạng dính thượng màu đen âm khí, không có cách nào. Diệp Cảnh Xanh chỉ có thể dùng chính mình ngọn lửa đi thiêu đốt âm khí, tuy rằng tiến độ không mau, nhưng thực sự có chút hiệu quả. Viên vàng người áo đen sao có thể nhìn Diệp Cảnh Xanh tiếp tục kêu ngạo, lập tức công kích lại đây. Diệp Cảnh Xanh lúc này còn ở cùng âm khí đấu trí đấu dũng, nào có tinh lực ứng phó viên vàng người áo đen, chỉ có thể ở đối phương công kích tiếp theo biên né tránh một bên chạy, quả thực chính là phong thủy thay phiên chuyển. Đối mặt hôm nay người áo đen đuổi giết, Diệp Cảnh Xanh có chút trị không được, vì thế bắt đầu triệu hoán lão công. Tần Ngự, mau tới cứu ta. Tần Ngự lúc này đã đem dâu bạc lão nhân kiềm chế, đem hắn trói lại giao cho Mộc Sinh sau, lập tức đi tới Diệp Cảnh Xanh bên người, ngăn cản viên vàng người áo đen công kích. Lúc này hắn đã không còn ôm chơi đùa tâm thái cùng đối phương chu toàn, dùng cường đại linh lực trực tiếp đem đối phương áp chế đến vô pháp nhúc nhích. Ngay sau đó tiến lên đi kéo xuống ngăn trở đối phương thể diện màu đen mũ choàng cùng mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương tuổi trẻ thả quen thuộc mặt. Hắn híp híp mắt, cư nhiên là Xích Tinh Cốc Chân Thành. Chân Thành đại khái là không nghĩ tới Tần Ngự động tác sẽ nhanh như vậy, lập tức duỗi tay chặn chính mình mặt. Tiếp theo ở Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh nhìn chăm chú hạ, áo đen nội người trực tiếp biến thành một đống bạch cốt, bạch cốt từ hắc đào trung rơi xuống trên mặt đất. Tần Ngự trên tay bắt lấy cũng chỉ dư lại một kiện áo đen. Tần Ngự lúc này cũng vô tâm tư tiếp tục rối rắm Chân Thành sự, đi vào Diệp Cảnh Xanh bên người hỏi, người không sao chứ? Diệp Cảnh Xanh mắt thấy Tần Ngự liền phải duỗi tay tới đụng vào chính mình, hắn lập tức trốn rồi. Ta trên người còn mạo hỏa đâu, hơn nữa sức sống còn kèm theo âm khí. Hắn lo lắng âm khí sẽ lây bệnh, không dám để cho Tần Ngự đụng vào, điểm này hỏa còn không gây thương tổn ta. Tần Ngự xác thật không cảm thấy này hỏa có thể thương đến chính mình. Hai người thực lực rốt cuộc có chênh lệch, đến nhìn đến Diệp Cảnh Xanh như vậy kháng cự chính mình tới gần, hắn vẫn là không có cường ngạnh mà đụng vào đối phương. Hiện tại là tình huống như thế nào? Vừa rồi có cái đồ vật hưu một chút cùng ta hỏa dung ở bên nhau, hiện tại hắn giống như cùng ta ký kết khế ước, làm sao bây giờ? Diệp Cảnh Xanh đột nhiên nhiều cái khế ước còn có chút không thói quen. Thú Văn Châu đột nhiên xuất hiện nói, ngươi đi rồi Đại Vận Lạp, cùng ngươi ký kết khế ước chính là một cái mồi lửa hạt giống. Có này bảo bối, ngươi về sau tốc độ tu luyện khẳng định có thể tạch tạch hướng lên trên chướng. Ngoạn ý nhi này thực sự có như vậy lợi hại? Diệp Cảnh Xanh có chút không tin, muốn thật như vậy nghiêu bức, như thế nào sẽ lựa chọn cùng chính mình người như vậy ký kết khế ước đâu? Thú Văn Châu xem hắn không tin, không khỏi có chút sốt ruột nói, thấy bên kia bốc hỏa núi non sao? Thấy bốn phía liền ao hồ đều ở bốc khói sao? Ta nói cho ngươi, cái này bí cảnh sở dĩ sẽ phát triển trở thành hiện giờ loại này tất cả đều là ngọn lửa trạng. Đều là bởi vì này viên mồi lửa hạt giống, thậm chí địa cầu sở dĩ sẽ như vậy nhiệt, cũng là nó dẫn tới, ngươi hiểu còn rất nhiều sao? Diệp Cảnh Xanh xem như tán thành hắn cách, nói, Thú Văn Châu đắc ý mà đính đính cái bụng. Kia còn dùng nói sao? Ta chính là một cái học thức uyên bác lại có thể xuyên qua không gian thần khí, vậy ngươi nói. Xem, nó vì cái gì sẽ lựa chọn cùng ta ký kết khế ước? Diệp Cảnh Xanh có điểm không nghĩ ra nói, liền tính muốn tuyển chủ nhân, cũng nên tuyển Tần Ngự mới đúng đi. Thú Văn Châu lại loạng choạng đầu nói, này ngươi liền không hiểu đi, ngươi là phi thường thuần khiết hỏa linh căn, Tần Ngự tuy rằng trên người linh căn đều rất không tồi, nhưng linh căn tạp thật sự, hơn nữa ngươi hỏa là chí dương chi hỏa, đối khắc chế âm khí rất có một bộ, phỏng chừng nó cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bức thiết mà tưởng ném rớt những cái đó âm khí. Lúc này mới tuyển ngươi, như vậy một cân nhắc, Diệp Cảnh Xanh cảm thấy chính mình thật xem như đi rồi cứt chó vận. Rốt cuộc đây là có thể thiêu toàn bộ phong ấn mà mồi lửa chi loại. Ngay cả Tần Ngự cũng chưa cái gì phương pháp giải quyết đồ vật. Nghe tới liền rất nghiêu bức, Tần Ngự cũng thay Diệp Cảnh Xanh cao hứng. Bất quá những cái đó quấn quanh ở ngọn lửa thượng âm khí lại cũng là cái tai họa ngầm. Hắn nguyên bản muốn cho Mộc Sinh đến xem có thể ăn được hay không rớt âm khí. Nhưng ngọn lửa quá nùng liệt, Mộc Sinh cũng không dám tới gần, chỉ có thể làm Diệp Cảnh Xanh chính mình chậm rãi tiêu hóa. Tiếp theo Tần Ngự lực chú ý về tới dâu bạc lão nhân trên người, duỗi tay nhắc tới đối phương cổ áo, đem người xách đến giữa không trung, bắt đầu đề ra nghi vấn bọn họ kế hoạch cùng lai lịch. Sau lưng lại có cái gì âm mưu? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.